Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, các ngươi nói thực lực chính là cái này. Mặc dù biết bị cải tạo sau khi hoàn thành, phần lớn sinh vật đều sẽ trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng khó coi đến mức này Lâm Phi Phàm còn là lần đầu tiên thấy. Cái kia hoàn toàn liền là một đống núi thịt, tầng tầng lớp lớp. Vô số xúc tu theo trong núi thịt xuất hiện. Tại trong núi thịt có một cái miệng lớn. Trước đó khủng long yêu thú răng những pháp khí kia đều bị khảm nạm ở bên trong. Hình thành như là vỡ nát cơ như thế kết cấu. Trần Tật giống giận, cùng núi thịt quấn quýt lấy nhau. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, lưu lại một chương tự chụp làm kỷ niệm. Trước mắt, vô luận là biến dị khủng long yêu thú vẫn là Trần Tật. Cả hai đều rõ ràng mạnh hơn Lâm Phi Phàm. Cho đến trước mắt, toàn bộ công trường chung quanh đều đã bị phong cấm. Lâm Phi Phàm căn bản ra không được. Cho nên, hắn làm một cái chiến sĩ chuyện nên làm. Hắn móc ra nhịp đập, lấy ra một khối sĩ lực khung. Không sai, hắn nhất định phải tận lực bổ sung chính mình dinh dưỡng. Người nói, giữa các ngươi ai có thể thắng? Bình Bình tại Lâm Phi Phàm bên cạnh hỏi. Camera màn ảnh nhắm ngay Lâm Phi Phàm. Ta đương nhiên là hy vọng cái kia biến dị khủng long yêu thú có thể thắng. Bất quá ta đoán chừng hy vọng này rất xa vời. Dù sao cái kia biến dị khủng long yêu thú là hắn tạo nên. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, người nói có đạo lý. Cố gắng lên. Bình Bình lanh lợi khiêng camera chạy đến thịt bên kia núi đi khoảng cách gần quay chụp. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, tiếp tục chính mình ăn uống. Hắn nhất định phải nhanh một chút khôi phục thể lực. Căn cứ tình huống trước mắt đoán chừng, Trần Tật giết núi thịt về sau biết hao tổn cực lớn. Lâm Phi Phàm nhất định phải chủ trảo ở cơ hội này. Trong cơ thể hắn yêu linh hạch tâm nhanh như gió vận hành, lấy tối cao hiệu suất tăng lên linh khí dự trữ. Đúng lúc này, chỉ nghe được một cái nữ hài tử thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Ngươi sẽ không thật coi là ngươi có cơ hội đánh bại Trần Tật a? Phải biết, liền xem như nó bị cái kia biến dị khủng long yêu thú hao hết lực lượng, ngươi cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Lâm Phi Phàm trong lòng giật mình. Đối phương vô thanh vô tức, hiển nhiên thực lực xa mạnh hơn nhiều chính mình. Thế nhưng nàng chưa đi đến công. Nói cách khác, còn có chút cơ hội. Thành thành thật thật chờ chết không phải phong cách của ta. Cho dù chết định, ta cũng phải hơi dẫy giụa một cái mới đúng. Lâm Phi Phàm nói, chậm rãi quay đầu lại. Lại thấy một cái rõ ràng là nữ hài dáng vẻ. Nhưng mà nàng lại đến treo lấy. Hai tay nắm một cây mảnh khảnh tơ nhện. Ăn mặc một thân mang theo con nhện tiêu chí trắng đen chế phục. Mặt nạ màu trắng, cùng với màu trắng mũ trùm. Con nhện quen, Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. A, người nhận biết nha. Cô bé kia lập tức nhảy xuống, hết sức cao hứng mà nói. Chắc chắn nhận biết, đây chính là Marvel mấy cái con nhện hệ liệt nữ anh hùng một trong. Lâm Phi Phàm cười nói. Cáp, cuối cùng là đụng phải thạo nghề. Người nói xem, con nhện quen cùng tơ nhện, người càng ưa thích cái nào? Cô bé đối diện hỏi. Đương nhiên là quen, Lâm Phi Phàm nói, ta nói như vậy nhưng không phải là vì nịnh nọt ngươi. Phải biết Spider-Man vốn là thiết lập liền là của ngươi tốt hàng xóm. Hảo bằng hữu, phải có loại này gần sát gia đình cảm giác, cùng tiểu hải trộm như thế không hiểu xuất hiện tơ nhện so ra. Vẫn là quen càng phù hợp cái này chủ đề. Đương nhiên, quen chế phục cũng khá là đẹp đẽ. Ha ha ha ha. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ta liền biết người trong nghề nhất định sẽ đồng ý quan điểm của ta. Nếu mọi người là người một nhà, cái kia ta hôm nay liền không giết ngươi, nhường ngươi sống lâu mấy ngày đi. À đúng, ta gọi Hắc Nương Tử, là cái nhện yêu. Nói, Hắc Nương Tử khoát tay, một cây tơ nhện bay lên bầu trời, cũng không biết đến tột cùng cố định đến trong không khí địa phương nào. Dù sao nàng vậy mà bắt đầu chậm rãi lên cao. Ách, xin chờ một chút. Lâm Phi Phàm khoát tay. Hắc Nương Tử ngược lại sững sờ. Thế nào, sống đủ rồi. Không có sống đủ, tuyệt đối không có sống đủ. Bất quá ta người cho rằng, ngươi hẳn là cho mình thiết kế một bộ mới chế phục. Nhân gia chung quy là nhân gia. Ngươi dạng này xuyên ra ngoài, người khác khẳng định cho là ngươi là tại. Hắc nương tử đậu ở chỗ đó, cách mặt nạ cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Qua một lúc lâu, nàng bộc phát ra một chuỗi tiếng cười. Ngươi cái tên này, nhưng thật có ý tứ. Ngươi chỉ sợ còn không biết, ta rất mạnh a. Lâm Phi Phàm một nhún vai. Ta biết, nhưng mà thực lực về thực lực. Thực lực của ngươi vô luận mạnh bao nhiêu, lời nói của ta cũng là sự thật. Đến, thêm cái WeChat. Năm đó ta đối Spider-Man cuồng nhiệt nhất thời điểm chính mình đã từng thiết kế mấy bộ không tệ nữ. Bản chế phục, quay đầu ngươi thử một chút. Hắc nương tử không còn gì để nói. Vậy mà thật rơi xuống. Lấy điện thoại cầm tay ra mở ra mã hai chiều. Khiến cho Lâm Phi Phàm quét một cái. Ta nói, ngươi thực tình để cho ta thấy tò mò. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào sợ ta? Hắc nương tử xốc lên mặt nạ. Lộ ra màu đen tóc ngắn cùng một tấm gương mặt tinh xảo. Sợ, khẳng định sợ. Nhưng mà đánh giá tính một chút trước mắt tình thế. Tìm ta không có địa phương chạy. Đánh lại đánh không lại. Ta cũng chỉ có thể thông qua loại này ra vẻ trấn định phương thức tới hóa giải một chút ta nội tâm. Khẩn trương, nếu không ta còn có thể làm sao? Lâm Phi Phàm nói, thực lực của ta, vô cùng mạnh. Miêu Tiểu Lệ căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắc nương tử lạnh nhạt nói. Một bên nói, vừa quan sát Lâm Phi Phàm biểu lộ. Hả, có đúng không? Phát đi nghiệm chứng. Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy, không tin ngươi có thể hỏi nàng, nghiệm chứng thông qua được. Hắc nương tử nói, được, nếu như ta hôm nay có thể còn sống trở về, ta khẳng định sẽ hỏi. Lâm Phi Phàm thu hồi điện thoại nói, vậy mà lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Không cần, Lâm Phi Phàm bên người, không gian bị bạo lực xé mở một nói khe nứt to lớn. Mặt mũi tràn đầy khó chịu còn ăn mặc quần áo ở nhà toàn thân đều là không ăn bột phấn Miêu Tiểu Lệ. Theo trong cái khe chui ra ngoài. Ta ngay tại này. Ngươi trực tiếp hỏi là được. Ta hết sức muốn biết. Ta là như thế nào ngăn không được. Miêu Tiểu Lệ nhìn chằm chằm Hắc nương tử nói. Hắc nương tử đứng tại Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Hai người đối mặt. Đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Lâm Phi Phàm nhìn một chút. Đột nhiên hỏi. Bị người giết siêu quỷ. Miêu Tiểu Lệ trên mặt biểu lộ lập tức hỏng mất. Nàng đột nhiên hé miệng. Đối bên kia còn đang chiến đấu núi thịt cùng Trần Tật giống lớn một tiếng. Kinh khủng sóng âm quét qua. Núi thịt cùng Trần Tật đều cương tại nguyên chỗ. Sau một lát, chúng nó vậy mà đã biến thành khối vụn. Ta liền phải một cái đầu người. Chết 8 lần a. Bị đồng đội báo cáo tặng đầu người a. Đám kia lừa bịp hàng. Ta, đường đường Miêu Tiểu Lệ có thể tặng người đầu sao? Ta đã hết sức cố gắng Eri được không? Đồng đội một cái so một cái giòn. Ta một cái đáng thương vi ân cũng hết sức tuyệt vọng. Ta vừa mua nguyên kế hoạch làn da a. Căn bản là không có tú đứng dậy a. A, được không thoải mái a. Nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên nhìn chằm chằm Hắc nương tử. Đến, nhện con, chúng ta đi đánh. Hắc nương tử cười lạnh một tiếng. Sợ ngươi không phải là đối thủ. Miêu Tiểu Lệ trong mắt gần như phun ra lửa. Năng lượng ba động khủng bố. Cùng ta thổi. Đến xem. Hai người làm dáng. Gần như đồng thời ra tay. Nói đùa. Này để cho các ngươi đánh nhau. Thành thị liền không có. Lâm Phi Phàm vừa muốn liều mạng cắm vào giữa hai người. Nhưng lại thấy trong tay hai người. Đều nâng điện thoại di động. Ta, Miêu Tiểu Lệ, một khu bạch kim một. Miêu Tiểu Lệ hô, mà Hắc nương tử trên điện thoại di động. Lại là một cái to lớn kim cương ô biểu tượng. Ta, Hắc nương tử, một khu siêu phàm đại sư. Miêu Tiểu Lệ trong nháy mắt cúi đầu. Xoa, thua, Lâm Phi Phàm đều choáng váng. Nói hồi lâu, các ngươi so là thực lực này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.